Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thời đại. Tại tuyệt đại bộ phận bên ngoài trong mắt người, tiết mục thật đúng là làm phóng viên cùng khai mở quán rượu. Hoặc là viết sách, hắn phương diện khác sáng quá mắt rồi, sáng đến làm cho người cơ hồ quên hắn ma môn thuộc tính. Tại tiết mục cùng Trúc Thần Giao vuốt ve an ủi trong đêm, cả Lộ Châu Thành cơ hồ đều ở vì hắn làm ra tới tình hình thực tế nhật báo một đêm không ngủ. Đây không phải bình thường kể chuyện xưa, cũng không phải như Tân Tú Phổ như vậy giới thiệu sự kiện. Hình thức quá mới lạ rồi, cơ hồ sẽ cùng với mình ở bên trong toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát trận đấu quá trình đồng. Dạng. Không rõ chi tiết hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chỉ có như thế, còn có người trong cuộc phỏng vấn, các loại mưu trí con đường trải qua, vì cái gì làm ra ngay lúc đó lựa chọn, có cái gì thỏa mãn chỗ, ở đâu đã từng hối hận, tăng thêm trọng tài người lời bình phân tích, cùng người trong cuộc thuyết pháp tương ấn chứng nhận, giống như tình hình thực tế trở lại như cũ. Thật sự là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thay vào cảm giác tràn đầy, đã từng mọi người muốn biết những chuyện tương tự, đều là nghe người ta tự ngươi nói, có thể chính tay nghe được có mấy cái lại có ai có thể xác nhận có phải là tại đồ ba hoa. Đồ khoác lác lại trải qua truyền miệng, chân thật độ còn mấy phân đơn giản trà dư tửu hậu thừa cái đề tài nói chuyện. Thiệt giả khó phân biệt. Mà trở lại là phía chính phủ tổ chức người nhất tin cậy danh dự cam đoan. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở lại như cũ từng cái chi tiết. Tỉ mỹ cho ngươi, không có bị như vậy hình thức trùng kích qua. Thật không biết cái gì gọi là như si mê như say xưa vẫn chưa thỏa mãn. Càng rung động chính là tham dự trận đấu người. Nhìn phần này gì đó, thực có một loại thời gian hồi tưởng cảm giác. Đã từng bị chính mình bỏ qua địa phương rõ ràng rành mạch. Xác minh người khác cái nhìn về sau, lại càng có ngộ ra rất nhiều điều thu hoạch. Bọn hắn cũng xác nhận, xác thực là từ đầu chí cuối đem mình nói lời viết ra rồi. Không xóa không giảm, tuyệt không vặn vẹo, thì ra là có chút cùng tình hình thực tế không quan hệ nội dung không có phát ra tới mà thôi. Trong đó có một bộ phận bị đặt ở bộ bốn phân ngoài lề ở phía trong. Người khác nhìn cười ha ha vui. Chính mình nhìn cũng là lắc đầu mất cười một tiếng. Có khác niềm vui thú. Bởi vì độ dài có hạn. Tuyệt đại bộ phận bị phỏng vấn người nói lời kỳ thật liền một cái lời không có san đi ra. San ra tới chủ yếu cũng là Sở Thiên Minh những người này. Không ít người dự thi lại có buồn vô cớ như mất ý. Vốn là còn sợ phóng viên muội tử đám bọn họ bẻ cong chính mình ngôn luận. Lúc này ngược lại hận không thể cùng phóng viên muội tử nói. Đem bà ta lời nói san đi ra có được hay không vậy? Người ta cũng muốn trước báo. Tại những người dự thi thái độ chứng thật về sau. Mọi người vậy thì càng điên cuồng. Có thể nghĩ một đêm này Lộ Châu là ở vào như thế nào trong không khí. Vạn Tàng Thư Phường xem như Lộ Châu số 1 kể chuyện phường. In ấn năng lực mạnh đến nổi rất, nhưng vẫn là vô pháp cung ứng Lộ Châu nhân dân nhu cầu. Một phần san in ra, lập tức bị mua đi, sau đó tranh nhau truyền đọc. Không ít người vì đoạt một phần thấy trước mới thích thậm chí đánh nhau. Nhìn hôm nay, còn muốn xem ngày mai, không biết bao nhiêu người một đêm này trằn trọc. Như vậy mất ngủ, nhất là ngày mai càng thêm trọng yếu, bởi vì giai đoạn thứ hai tu di cảnh đã xong. Theo hiện tại tránh ra thủy chính là mọi người coi trọng nhất lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu chia làm nhiều cái thi đấu sân, là cho phép người xem đứng ngoài quan sát, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không thể đạt được vé vào cửa. Đối với đời này là tối trọng yếu nhất luận võ đại hội. Ai không tâm ngứa khó gãi lúc này tốt rồi. Không thể đứng ngoài quan sát cũng có tình hình thực tế nhật báo. Khó khăn lắm đền bù mọi người chờ mong. Cho dù là có thể đi trường xem người xem. Sợ cũng sẽ không bỏ qua nhật báo. bởi vì nhật báo thượng sẽ có mình ở hiện trường nhìn không tới một ít chi tiết tỉ mỉ, còn sẽ có Nguyên Trung Diệp Quan Thủy Sa Thiên Lý bực này danh ra làm lời bình. Không khác một phần thiên kim khó cầu tham khảo chỉ đạo tài liệu giảng dạy. Phải biết rằng người bình thường ngay thấy những này đại nhân vật một mặt cũng khó khăn. Bị thuận miệng dẫn dắt một câu cũng có thể chung thân hưởng thụ vô cùng. Chúc thần giao ở này đầy mãn tai đều là thảo luận nhật báo tiếng gầm bên trong. Đến phân thi đấu khu, ngồi trên chủ tịch đài, thông qua tu di cảnh phục tuyển võ giả gần ngàn. Chia làm 9 thi đấu khu đánh vòng đầu đấu loại, chúc thần giao rút thăm đến đệ tam thi đấu khu, thì ra là thi đấu khu người phụ trách, cao cư trên đài, đón mọi người kính sợ ánh mắt ngưỡng mộ, cùng bên cạnh tất cả gia thiếu hiệp du từ như nước thủy triều. Chúc thần giao trong trẻo nhưng lạnh lùng ứng đối lấy, ánh mắt đã có điểm hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm giác được. Ngày xưa nhất hưởng thụ bực này cảnh tượng, giống như không có gì quá lớn ý tứ. Cùng tiết mục như vậy tiện tay tự xoáy lên phong vân người so sánh với. Quả thực ngây thơ buồn cười. Tiết mục rút thăm được thứ 9 thi đấu khu tọa trấn. Chỉ sợ là duy nhất một cái cơ bản xem không hiểu lôi đài luận võ chỗ rất nhỏ trọng tài người. Nhưng căn bản không có người dám khinh bỉ hắn phương diện này. Nguyên Trung còn cố ý cho hắn phối cái nhập đạo đỉnh phong lão tăng làm trợ thủ. Chúc thần giao biết rõ, đồng dạng cao cư chủ tịch đài, đồng dạng có thể quyết định phân thi đấu khu hết thảy. Nhưng tiết mục tâm tư căn bản không có khả năng giống như nàng đặt ở điểm ấy quyền lực cung cảnh. Tượng ở phía trong, cũng khó có thể tượng Mộ Kiếm Ly như vậy đặt ở trên lôi đài vũ đạo quan sát ở phía trong. Nói không chừng hắn đã đem quyền hành toàn bộ ném cho trợ thủ lão tăng rồi. Khả năng về nhà trêu chọc con gái với hắn mà nói đều so những này có ý tứ. Đây chính là hắn cùng người khác lớn nhất bất đồng. Tự phảng phất không phải người của thế giới này. Tư duy ấp độ triệt triệt để không là một cái khuôn mẫu. Chúc thần giao ánh mắt rơi vào sân bãi biên giới. Chỗ đó có một phiếu vé tiểu yêu nữ. Treo phóng viên bài, cười hì hì ngăn đón vào bàn tuyển thủ, làm cho bọn họ phát biểu một ít cảm nghĩ hoặc là đối với chính mình thứ tự triển vọng. Nhìn về phía trên càng quy phạm càng có châm trích chút ít. Cũng không biết có phải hay không là ra đến trước tiết mục đối với các nàng đã làm giao cho. Bị phỏng vấn các võ giả thái độ cũng dễ dàng rất nhiều. Có chút còn dẫn theo không nhỏ chờ mong cảm giác. Cùng phóng viên muội tử đám bọn họ chuyện trò vui vẻ. Ngày hôm qua nhật báo làm cho bọn họ trong lòng có ngọn nguồn. Nên trở về đáp những thứ gì tựa hồ cũng từng có cân nhắc rồi. Không hề tượng lần đầu bị phỏng vấn lúc như vậy mộng bức. Đường làm hết thảy thói quen thành tự nhiên. Thì ý nghĩa phóng viên chức nghiệp đang tại hướng chính quy hóa từng bước thành hình. Đầu lĩnh phóng viên là tiết mục thân vệ Lê Hiểu Thụy. Trên cổ của nàng ngoại trừ phóng viên bài, đồng dạng cũng lộ ra một vòng bạch kim sắc dây xích sáng rọi. Chúc thần giao nhìn xem, ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt. Nàng cảm thấy, chính mình đang tại tham dự một cái do tiết mục thủ đoạn sáng lập đại thời đại biến thiên. Chúc cô nương, có người ở bên người mời đến. Chúc thần giao quay đầu, nhưng lại vô cữu tự phụ trách thi đấu sân trật tự tăng lữ. Đang tại đối với nàng tạo thành chữ thập hành lễ, canh giờ không sai biệt lắm, phải chăng có thể bắt đầu, chúc thần giao đuổi đi trong nội tâm loạn thất bát tao cảm xúc. Vuốt cằm tuyên bố, thiên hạ luận võ vòng đầu lôi đài đào thải, chính thức bắt đầu, phanh. Lộ Châu thành 9 phương hướng 9 đấu vòng loại sân cơ hồ đồng thời phóng nổi lên pháo hoa. Đầy trời sáng chói, rơi vào chúc thần giao trong mắt, phảng phất biểu tượng thời đại mở hàng. Ôi chao, nguyên lai cái này có pháo hoa lần đầu tiên thấy. Tiết mục ngẩng đầu nhìn lên trời, có phần cảm thấy hứng thú. Công tử ngươi có đôi khi không biết đến làm cho người không biết nói như thế nào. Chiến Lỗ đều có làm sao sẽ không có pháo hoa? Trác Thanh Thanh tức giận mà trừng mắt hắn. Đi thôi, khách nhân đang đợi ngươi. Tiết Mục lúc này xác thực không tại thi đấu sân, là ở trở lại Thiên Hương lâu trên đường. Nhưng hắn cũng không phải đi trêu chọc con gái chơi, mà là Trác Thanh Thanh đi thi đấu sân tìm tới hắn. Thông báo một tin tức, lúc trước bị công tử phái hướng hải ngoại chính là cái kia Long Tiểu Chiêu đến Lộ Châu. Cầu kiến công tử, tựa hồ Tinh Phong Thạch Mỏ có tin tức manh mối rơi vào. 25 vạn bản đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem. Vui mừng đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.